từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 44, King vs Abyss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội King sẽ bắt đầu trước, Minho nói, khiến đám đông lại một lần nữa bùng nổ tiếng reo hò. Abyss rời sân khấu nhưng Gia vẫn cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Cái quái gì thế? Cô đặt tay lên trái tim mình để cố gắng làm nó bình tĩnh lại. Thực tập sinh run thậm chí còn không để lộ mặt, nhưng tại sao Gia lại cảm thấy tim mình loạn nhịp khi hai người chạm mắt nhau? Có lẽ là vì đôi mắt của anh ấy sắc sảo hơn trong chiếc mặt nạ này so với chiếc mặt nạ trước đây. Chiếc mặt nạ mèo màu hồng rực rỡ khiến anh trông giống như linh vật trong một chương trình thiếu nhi. Có ai để ý đến bạn không? Gia, Sumin hỏi, khiến bạn bè nhìn cô. Hai má có đỏ bừng và cô nhanh chóng lắc đầu. Không, cô nói dối, chỉ là ở đây rất nóng thôi. Tôi thấy bạn đang nhìn run. Wei trêu chọc, đừng lo lắng, yêu một thực tập sinh thần tượng cũng không sao cả. Bây giờ, bạn sẽ hiểu cảm giác của chúng tôi. Mặc dù tôi không biết tại sao bạn lại thích một thần tượng đeo mặt nạ. Nazi nói, Sumin làm họ im lặng. Đã đến giờ biểu diễn của King. Tôi không biết bài hát của họ sẽ là gì. King chiếm vị trí trung tâm và họ bắt đầu màn trình diễn của mình theo đội hình kim tự tháp. Ngay lập tức thể hiện hiện sự áp đảo. Tiêu đề, Rebel King. Được chiếu trên màn hình và đám đông trở nên hào hứng khi xem màn trình diễn ca khúc hip hop đình đám Girl Evolution của họ. Đoạn giới thiệu mạnh mẽ quen thuộc của bài hát vang lên qua loa và phần rap của Casper bắt đầu màn trình diễn. Cô gái bên cạnh Gia đột nhiên hét lên rất to khiến Gia giật mình nhảy dựng lên. Vừa rồi cô ấy còn im lặng, bây giờ lại là hệt như một kẻ mất trí. Chúng ta trỗi dậy từ bóng tối, dũng cảm và dũng cảm, Rebel King với trái tim vàng, phá vỡ xiềng xích, thách thức các chuẩn mực, một sức mạnh đáng tin cậy trong mọi cơn bão. Casper, Casper, cô gái bên cạnh tiếp tục cổ vũ trong khi Casper kết thúc phần rap của mình. Sau đó, cô trở lại bình thường khi Jaehyung hát vài dòng tiếp theo. Với vương miện lửa, chúng ta thống trị màn đêm, những trái tim cháy sáng, không chịu giam cầm, những ranh giới không bao giờ cản trở chúng ta, những vết sẹo trong trận chiến như chiếc áo choàng của hoàng gia. Khán giả như phát cuồng khi màn trình diễn đồng bộ và mạnh mẽ được thể hiện. Gia không thể phủ nhận rằng nhóm này rất tài năng, họ có vẻ giống như những thần tượng đã ra mắt. Gia đã từng nghe bài hát này trước đây. Chắc chắn, cô ấy không thích văn hóa thần tượng, nhưng cô ấy thích nghe các bài hát của nhóm nhạc thần tượng, đặc biệt là các bài hát của nhóm nhạc nữ. Vì vậy, giai điệu đặc biệt này thú vị hơn những màn trình diễn còn lại. Evan và Huynu hát phần điệp khúc, giọng của họ lan tỏa trên sân khấu. Đám đông đã hát theo họ, tạo nên hiệu ứng kịch tính hơn. Hỡi nhà vua nổi loạn. Hãy nghe tiếng kêu xung trận của chúng tôi. Cùng nhau chúng ta bay. Chúng ta chạm tới bầu trời với lòng dũng cảm và sự quyết liệt. Tinh thần của chúng ta bùng cháy. Trong thế giới tối tăm, chúng ta tỏa sáng rực rỡ. Màn trình diễn đã làm nổi bật rất rõ thế mạnh cá nhân của họ và khả năng lãnh đạo của Jaehyung chắc chắn đã tỏa sáng. Ý tưởng họ chọn cũng gây được tiếng vang lớn với khán giả. Cảm giác giống như một nhóm phiến quân hoàng gia muốn phá vỡ các quy tắc. Hình ảnh giống như hoàng tử của họ cũng đã khuếch đại ý tưởng của này. Khi đoạn điệp khúc đến gần, tiếng reo hò im bặt, tạo cơ hội cho Zachary và Deho tỏa sáng với giọng nam trung của mình. Qua thử thách và đau đớn, chúng ta vẫn đứng vững. Những huyền thoại sẽ không bao giờ sụp đổ. Những tiếng nói mạnh mẽ. Chúng ta đoàn kết, được hướng dẫn bởi công lý. Chúng tôi chiến đấu. Với đoạn điệp khúc cuối cùng, đám đông trở nên hỗn loạn. Jaehyung, cưới em đi. Evan, Sa Jang Hae, Zachary, xin hãy dẫm lên tôi. Gia nhìn quanh, cảm thấy kỳ lạ. tại sao trong studio này lại có nhiều người kỳ lạ như vậy? Hỡi nhà vua nổi loạn, hãy nghe tiếng kêu rung trần của chúng tôi. Cùng nhau chúng ta bay, chúng ta chạm tới bầu trời. Với lòng dũng cảm và sự quyết liệt, tinh thần của chúng ta bùng cháy. Trong thế giới tối tăm, chúng ta tỏa sáng rực rỡ. Màn trình diễn của họ cuối cùng cũng kết thúc và máy quay hướng vào từng khuôn mặt của họ để tạo nên cảnh quay ending fairy. Những tiếng la hét nối tiếp tiếng la hét vang lên, và các học viên ở hậu trường đều choáng ngợp trước màn trình diễn. Ô, Jisung nói, điều đó thực sự tuyệt vời. Kết thúc rồi, chắc chắn là kết thúc rồi. Nếu tôi là đội của Jun, tôi sẽ về nhà ngay bây giờ. Các thực tập sinh khác cười khúc khích. Chà, nếu đó là đánh giá tạm thời thì họ có thể sẽ về nhà sau khi bị ném cà chua lên sân khấu. Chà, Jun là trưởng nhóm của họ. Đây chắc hẳn là một màn trình diễn khó chịu. Ji-young nói, đội Abyss, những người đang theo dõi màn trình diễn của họ ở hậu trường, càng cảm thấy lo lắng hơn khi đội Kinh kết thúc màn trình diễn của mình. Jun gật đầu đồng ý, anh ấy phải trao giải cho đội của Ji-young. Họ đã trình diễn rất tốt. Khi quay sang đồng đội, anh thấy họ đang nhìn vào màn hình với khuôn mặt tái nhợt và đôi tay run rẩy. Jun hắng giọng, đến lượt chúng ta, anh nói, đừng để công sức của chúng ta bị lãng phí. Các thành viên của anh ấy đã thoát ra khỏi trạng thái choáng váng của họ. Em lo lắng quá, anh trai, Eli kêu lên, đây là lần đầu tiên tôi rap trong một buổi biểu diễn. Cứ làm những gì bạn đã làm trong lúc luyện tập. Jun nói, Akira gật đầu đồng ý. Đừng nghĩ về màn trình diễn của King nữa. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Vì vậy hãy lấy hết bình sinh mà nhảy. Được chứ, Hun tặc lưỡi. Tốt nhất đừng ai trong số các bạn phạm lỗi. Bằng cách nào đó, lời khích lệ đe dọa của anh ấy đã khiến các thành viên khác bình tĩnh lại. Cả đội bước lên sân khấu và phản ứng khá nồng nhiệt. Sau màn trình diễn áp đảo như vậy của King, họ thực sự không kỳ vọng gì nhiều vào một nhóm thực tập sinh không có sao. Tuy nhiên, họ vẫn có một số người hâm mộ nhờ sự giúp đỡ của Akira và Bin, nên điều đó dường như đã làm bầu không khí trở nên sôi nổi hơn. Đèn đột nhiên chuyển sang màu đen, khiến đám đông thì thầm với nhau. Cái gì thế này? Sao tối thế này? Họ sẽ hát Dark Love phải không? Sumin hỏi, hoặc có lẽ là Shadow. Nazi đề nghị, đó là những bài hát mang hơi thở của bóng tối duy nhất mà tôi biết trong Girl Evolution. Thật đáng xấu hổ, Wei nói, tôi thích những bài hát đó, nhưng đây là cách biểu diễn dễ đoán. Đồng ý, bạn bè cô nói. Tuy nhiên, khi tên bài hát xuất hiện trên màn hình, mọi người đều tỏ ra bối rối. Mermaid Melody, giai điệu nàng tiên cá. Đôi mắt của Gia mở to ngạc nhiên. Họ sẽ biểu diễn Mermaid Melody trong bộ đồ toàn màu đen này phải không? Ngay sau đó, phần giới thiệu bài hát vang lên khiến khán giả không nói nên lời. Chắc chắn, nó nghe giống như Mermaid Melody, nhưng họ đã biến một bài hát tươi sáng thành một thứ gì đó quá u ám. Đèn sân khấu bật sáng và đám đông cuối cùng cũng có thể thấy sân khấu của họ được dàn dựng như thế nào. Họ càng ngạc nhiên hơn. Điều này trông không giống Mermaid Melody. Giai điệu Mafia, Jun thì thầm khi tiếng nhạc đen tối vang lên. Và cứ như thế, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ. Cách chương.